Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 25, cao hơn một chút như vậy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero thanh niên kia nghe chút. Lúc này sầm mặt lại. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tiểu Bạch Kiểm, người biết ta là ai sao? Một người trẻ tuổi khác đối với Diệp Vô Trần cười lạnh nói. Vị này là chúng ta Đông Hoàng Quốc Càn Thân Vương Phủ Đông Hoàng Duệ Tiểu Vương gia. Tiểu tử, liền xông ngươi câu nói mới vừa rồi kia. Liền nên chém lên 1000 lần. Ngươi bây giờ, còn không mau cút đi tới. Dập đầu nhận tội, Đông Hoàng Quốc Càn Thân Vương. Uy danh hiển hách, chính là Đông Hoàng Quốc Thập Đại Cường Giả. Thân là Càn Thân Vương chi tử. Đông Hoàng Duệ thân phận có thể nghĩ. Mà lại, hắn cùng Đông Hoàng Tuyết hay là đường huynh muội, rất ít nói A Lực nghe vậy, lại là lãnh đạm nói. Biết ngươi là ai thì thế nào? Ngươi là lỗ tai có mau bệnh, lại muốn nghe một lần. Thiếu gia nhà ta nói, cha mẹ ngươi không có dạy ngươi đạo lý làm người. Biết cái gì gọi là họa từ ở miệng mà ra không? Càn Thân Vương Phủ, Tiểu Vương gia. Hắn chán ghét chính là vương thất quý tộc. Đông Hoàng Duệ cùng Đông Hoàng Quốc các cao thủ kinh ngạc mà nhìn xem A Lực. Người tiện nô này. Đông Hoàng Duệ giận không kềm được. A Lực trước đó là nô lệ. Trên trán có một cái nô lệ ấn ký. Đông Hoàng Duệ lòng tràn đầy sát ý mà nhìn xem A Lực. Một cái tiện nô. Dám nhục mạ hắn. Chết. Đông Hoàng Duệ đột nhiên một quyền. Một đạo kinh người hỏa diễm quyền ấn oanh ra, ẩn ẩn có phượng hoàng tê minh. Đông Hoàng Quốc vương thất đệ tử, thân có thượng cổ loan điểu huyết mạch. Loan điểu chính là phượng hoàng bàng chi, cho nên Đông Hoàng Duệ thôi động huyết mạch chi lực phía dưới, lực quyền ẩn ẩn có phượng hoàng thanh âm. Một quyền này không chỉ có đánh phía A Lực, mà lại oanh sát hướng Diệp Vô Trần. Hắn muốn cùng nhau đem tên Tiểu Bạch Kiểm này cho đánh chết. Đông Hoàng Duệ thân là Càn Thân Vương chi tử. Thiên phú không tồi. Năm gần 19 tuổi. Đã là thần thông tứ trọng cao thủ. Lực quyền cuồn cuộn. Uy lực kinh người. Bất quá. Hắn lực quyền vừa tới Diệp Vô Trần trước mặt hai người. Đột nhiên. Một đạo kiếm quang một chém mà ra. Liền đem Đông Hoàng Duệ lực quyền một chém làm hai. Đông Hoàng Duệ bỗng nhiên nhìn lại. Căm tức nhìn Đoàn Vĩnh. Đoàn Vĩnh, ngươi muốn che chở tên Tiểu Bạch Kiểm này cùng tiện nô kia. Vừa rồi, chính là Đoàn Vĩnh xuất thủ. Đoàn Vĩnh mặt không biểu tình. Đúng vậy, Đông Hoàng Duệ sắc mặt khó coi. Đoàn Vĩnh vậy mà vì Tiểu Bạch Kiểm kia cùng một cái tiện nô đắc tội hắn. Đắc tội bọn hắn Càn Thân Vương Phủ. Ngay tại Đông Hoàng Duệ muốn xuất bên người Càn Thân Vương Phủ cao thủ xuất thủ lần nữa lúc. Đông Hoàng Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Tốt, chính sự quan trọng, những chuyện khác, trước để một bên. Đông Hoàng Duệ nghe vậy. Đành phải ngừng lại, hận nhiên nhìn Đoàn Vĩnh. Diệp Vô Trần, A Lực mấy người một chút. Chờ ra đại điện. Chúng ta mới hảo hảo coi như chúng ta nợ. Hắn cũng minh bạch bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Tần Phụng bảo tàng. Thế là, Đông Hoàng Quốc đám người tiếp tục tìm kiếm tiến vào bảo tàng mật thất lối vào. Hiện tại, bọn hắn vị trí đại sành. Bốn vách tường phong mật, cũng không có mật thất cửa vào. Cho nên, bọn hắn muốn tìm đi ra mới được. Trên thực tế. Đông Hoàng Quốc đám người nửa ngày trước liền tiến vào đại sảnh. Nhưng là một mực tìm không thấy bảo tàng mật thất lối vào. Phi Long Quốc đám người thấy thế. Cũng tiếp tục tìm kiếm mật thất cửa vào. Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn Đông Hoàng Duệ một chút. Đồng dạng bắt đầu tìm kiếm bảo tàng mật thất cửa vào. Đại sảnh bốn vách tường bóng loáng như gương. Là dùng cứng rắn nhất hoa cương thạch rèn đúc mà thành. Phía trên điêu khắc các loại hung thú đồ văn. Trừ cái đó ra, không còn những vật khác. Diệp Vô Trần ánh mắt dò xét một vòng. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên bốn viên dạ minh châu kia. Bốn viên dạ minh châu này. Mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Như nhìn bề ngoài, không có gì khác biệt. Tựa hồ cũng giống nhau như đúc. Nhưng là, Diệp Vô Trần hay là phát hiện một số khác biệt địa phương. 4 viên dạ minh châu. Bên trong đều phong ấn trận pháp cấm chế. Như Diệp Vô Trần phỏng đoán không tệ mà nói. Trận pháp cấm chế này chính là mở ra mật thất cửa vào phương pháp. Bất quá, mặc dù biết mật thất cửa vào trận pháp cấm chế trong 4 viên dạ minh châu. Nhưng là, muốn mở ra mật thất cửa vào cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì, trong 4 viên dạ minh châu trận pháp cấm chế khác biệt. Xúc động trình tự nhất định phải chính xác mới được. Như trình tự không đúng. Không chỉ có mở ra không được mật thất cửa vào, sẽ còn bị trong đó trận pháp cấm chế phản phệ công kích. Đông Hoàng Duệ gặp Diệp Vô Trần nhìn chằm chằm 4 khỏa dạ minh châu kia nhìn. Diễu cợt nói, tiểu bạch kiểm, ngươi sẽ không coi là mật thất cửa vào phương pháp tại trên dạ minh châu này à, ngươi trước khi đến. Chúng ta đã quan sát qua dạ minh châu này không dưới 10 lần. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần khuôn mặt so với hắn còn muốn tuấn mỹ kia. Trong lòng rất không thoải mái. Diệp Vô Trần sắc mặt hờ hững. Ngươi không phát hiện được. Chỉ có thể nói rõ ngươi ngu. Đông Hoàng Duệ khẽ giật mình. Hai mắt âm lãnh. Đông Hoàng Tuyết không khỏi lại hướng Diệp Vô Trần nhìn lại. Lông mày nhăn lại. Người trẻ tuổi kia. Không biết ở đâu ra lực lượng. Khẩu khí như thế cuồng. Không có làm lý do. Có chút không thích. Loại hoàn khố đệ tử khinh cuồng này. Nàng thấy nhiều lắm. Chỉ có một thân túi da tốt. Lại không bản lãnh gì. Chỉ biết miệng đầy nã pháo. Nói như vậy. Người so ở đây tất cả mọi người thông minh. Đã phát hiện mật thất cửa vào phương pháp. Một vị khác Đông Hoàng Quốc thanh niên nhịn không được cười khẩy nói. Vị thanh niên này. Không phải càn thân vương phủ. Nhưng lại là Đông Hoàng Quốc nguyên soái chi tử. Gọi Hạ Chí. Cũng là Đông Hoàng Quốc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Thiên phú và thực lực so Đông Hoàng Duệ còn phải mạnh hơn một phần. Là thần thông bí cảnh ngũ trọng. Diệp Vô Trần. Đồng dạng làm cho hắn rất khó chịu. Nghe ra Hạ Chí trong lời nói ám phúng. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Ta nếu tìm được mật thất cửa vào phương pháp. Thì tính sao? Các ngươi muốn quỳ xuống đất cảm ơn ta. Chấm. Diệp Vô Trần vừa dứt lời. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Diệp Vô Trần trên thân. Đông Hoàng Duệ cười lên ha hà. Tiểu Bạch Kiểm, nghe ngươi ý tứ. Ngươi thật tìm được mật thất cửa vào phương pháp. Ta không nghe lầm chứ. Ngay cả Trần Anh Đại Nhân cùng Mộc Ân Đại Nhân cũng không tìm tới mật thất cửa vào phương pháp. Ngươi nói ngươi tìm được. Đám người đều lắc đầu. Trần Anh, Mộc Ân hai vị đều là đại trận pháp sư. Cũng không tìm tới mật thất cửa vào phương pháp. Bọn hắn tự nhiên không tin một cái vừa mới tiến đến không đến 10 phút đồng hồ linh thể ngũ trọng hậu bối có thể tìm tới. Mộc Ân một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Vô Trần. Nhắc nhở nói. Người trẻ tuổi, cha mẹ ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết. Làm người muốn khiêm thành. Không thể miệng đầy nói bừa đạo lý. Diệp Vô Trần một cái linh thể ngũ trọng hậu bối. Liên tục khẩu xuất cuồng ngôn. Chính là hắn. Cũng không quen nhìn. 4 khỏa dạ minh châu kia. Hắn đồng dạng quan sát qua. Nhưng là cũng không có phát hiện chỗ dị thường gì. Trần Anh đối với Đông Hoàng Tuyết lắc đầu. Thật không biết cái kia Đoàn Vĩnh là thế nào coi trọng tiểu tử này. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ lầm Diệp Vô Trần là Đoàn Vĩnh đệ tử. Cảm thụ được Đông Hoàng Quốc, Phi Long Quốc đám người trào phúng ánh mắt. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Mộc Ân. Ngươi thật cảm thấy ngươi trận pháp cao siêu. Mộc Ân nhướng mày, tiểu tử này là đang chất vấn hắn sao? Trò cười, tiểu tử, sư phụ ta là cao giai đại trận pháp sư. Trận pháp không cao siêu. Chẳng lẽ ngươi một cái linh thể ngũ trọng trận pháp liền cao siêu? Mộc Ân bên người một người 20 tuổi tả hữu thanh niên mặt chữ điền nhịn không được nói. Hắn là Mộc Ân đệ tử duy nhất lưu đường. Trận pháp thiên phú rất cao. Thế hệ trẻ tuổi nếu bàn về trận pháp, Phi Long quốc không người có thể đưa ra tả hữu. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Ta không cảm thấy ta trận pháp cao siêu. Nhưng là, so sư phụ ngươi, cao hơn một chút như vậy. Cách chương.